Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 316, Hắc Hùng số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duyên, hắn mở to mắt nhìn Amy, nói với giọng điệu không dám tin. Amy, chẳng lẽ ngươi chính là thiên sư trong truyền thuyết? Đây chính là tàu con thoi chiến đấu có tốc độ phi hành khí vượt qua chiến tôn, có thể ngăn cản công kích của lãnh chúa nhị giai cao cấp, có thể phát huy một kích lãnh chúa nhị giai cao cấp mà giá trị nhan sắc còn cao như thế. Mặc dù hắn có một nửa quyền sở hữu, nhưng nàng ta cũng có một nửa, không nghĩ tới Amy lại tặng luôn cho hắn như vậy. Nghe thấy lời nói của Lục Duyên, gương mặt xinh đẹp của Amy thoáng cái trở nên đỏ bừng. Đừng tưởng rằng ngươi khen ta như vậy thì ta sẽ vui vẻ. Sau khi bản tiểu thư thăng cấp lên nhị giai, thái gia gia của ta sẽ cho ta một tọa kỵ rất mạnh, đưa cái này cho ta cũng không dùng đến. Thế rất lãng phí, dứt khoát tặng cho ngươi luôn. Mặc dù Amy nói như vậy, nhưng Lục Duyên vẫn rất cảm động. Dù sao nhiều linh tinh như vậy cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cảm ơn ngươi, Amy. Lục Duyên cười híp mắt nhìn Amy. Amy hừ một tiếng, rồi liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Duyên, khinh bỉ nói. Ngươi cười thật buồn nôn. Nụ cười của Lục Duyên cứng đờ, sờ sờ chính mặt của mình. Ta cười rất buồn nôn sao? Hắn vuốt vuốt gương mặt mình, vội ho một tiếng. Khục, ta trước hết để cái tàu con thoi này nhận chủ. Amy nhẹ gật đầu, Lục Duyên để tay lên trên vỏ kim loại của tàu con thoi chiến đấu, hơi suy nghĩ một chốc. Chiến văn gen của hắn hiện ra, có từng luồng ánh sáng lấp lóe. Ánh sáng trên chiến văn gen chậm rãi dung nhập vào trong tàu con thoi chiến đấu. Không bao lâu sau, một âm thanh cơ giới vang lên bên trên tàu con thoi chiến đấu. Tích tàu con thoi chiến đấu loại 1 Hắc Lăng hoàn thành nhận chủ, xin chủ nhân đặt tên. Lục Duyên suy nghĩ trong chốc lát, có ý định trực tiếp đặt tên là Hắc Lăng, nhưng hắn nghĩ đến chiếc tàu con thoi chiến đấu loại 1 Hắc Lăng này là Amy tặng hắn, nếu không thì để Amy đặt tên cũng được nhỉ. Lục Duyên quay đầu nhìn sang phía Amy. Amy, ngươi cảm thấy gọi là gì thì hay? Amy suy nghĩ một chút rồi mắt sáng bừng lên. Tiểu thỏ tử số 1. Lục Duyên, sạn hắn nhìn tàu con thoi chiến đấu loại 1 Hắc Lăng toàn thân đen nhánh, dáng vẻ nhẫn nhụi một chút. Món đồ chơi này có liên quan gì đến con thỏ? Vẻ mặt Amy kiểu lý lẽ đương nhiên, nói. Vì con thỏ nhỏ đáng yêu. Lục Duyên rơi vào trầm tư, rồi nhìn chăm chú Amy. Amy bị Lục Duyên nhìn chăm chú đến mức hơi ngượng ngùng, có chút xấu hổ hỏi. Làm gì mà nhìn bản tiểu thư như vậy? Lục Duyên cười nói, ta đang nghĩ Amy ngươi khẳng định đáng yêu hơn so với con thỏ nhỏ, hay là gọi Amy tiểu thiên sứ được không? Amy cứng đờ cả người, sau đó gương mặt xinh đẹp ào một cái trở nên đỏ bừng. Nàng ta trừng to mắt vừa thẹn vừa giận mà nhìn Lục Duyên, sau đó vươn tay dùng sức võ bịch bịch bịch lên lưng Lục Duyên. Đáng tiếc đối với Lục Duyên hiện tại có lực phòng ngự vô cùng cường đại mà nói, thì cái vỗ kia có chút giống như gãi ngứa. Không được gọi như thế. Tuyệt đối không được, cũng chỉ có bản tiểu thư mới được gọi là Amy. Thế nhưng Amy ngươi còn đáng yêu hơn so với con thỏ mà. Amy sững sờ, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó về mặt nàng ta trở nên nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu. Mặc dù bản tiểu thư đúng là đáng yêu hơn, nhưng không thể đặt cái tên này. Nếu không ta sẽ không tặng ngươi nữa. Lục Duyên đầy mặt bất đắc dĩ. Vậy thì đổi cái tên khác. Amy lại suy nghĩ. Hắc Hùng số 1, Lục Duyên, sản, cái này lại liên quan gì đến gấu đen? Đều màu đen mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duyên, hắn co giật dữ dội, rất muốn phản bác. Nhưng vừa nghĩ tới lúc trước mình đã đồng ý để Amy đặt tên, cho nên chỉ bất đắc dĩ nhìn Amy. Người xác định gọi là Hắc Hùng số 1 sao? Amy suy tư một lát rồi nghiêm túc gật đầu. Xác định, vậy được rồi. Thế là, Lục Duyên đặt tên cho tàu con thoi chiến đấu loại 1 Hắc Ưng là Hắc Hùng số 1. Chúng ta đi lên xem một chút chứ. Sau khi Lục Duyên đặt tên xong thì cất giọng hỏi. Amy gật nhẹ đầu cũng hơi tò mò không biết dáng về nó bên trên như nào. Sau khi nhận chủ, Lục Duyên đã có thể khống chế Hắc Hùng số 1. Hắn hơi chuyển động suy nghĩ, Hắc Hùng lập tức rơi xuống đất mặt bên cạnh của tàu con thoi mở ra một cánh cửa. Sau khi vào cửa, Lục Duyên phát hiện màu sắc bên trong khác với bên ngoài là màu đen mà bên trong là màu trắng bạc. Tàu con thoi chiến đấu có một khoang điều khiển, nhưng bản thân Hắc Hùng số 1 là một tàu con thoi chiến đấu trí năng, có năng lực tự động lái, tự động công kích. Huống chỉ bản thân Lục Duyên cũng có chiến kỹ cơ giới khống chế, không cần khoang điều khiển cũng có thể điều khiển. Ngoại trừ khoang điều khiển ra, còn có một cái khoang thuyền ngồi ước chừng có 50 mét vuông, có 20 chỗ ngồi, trông khá trống vắng. Cách chương.